Thái tử quá xấu bụng. Chương 233, buông ra, chúng ta ước định. Gocchuyenaudio.com. Bổn tọa so với ngươi sống lâu hơn nhiều năm như vậy. Đầu óc đều không hồ đồ. Ngươi bây giờ đầu óc liền hồ đồ như vậy rồi. Ngươi cho rằng bổn tọa sẽ uống. Lý Dược Phong nói ra. Sùng Lâm cười lạnh một tiếng. Không uống, thì cũng đừng nghĩ cứu tiểu cô nương kia rồi. Hắn một chưởng đánh ra. Một cỗ mạnh mẽ đích thực nội lực đẩy cửa mở ra. Cái bàn đối diện cửa ra vào. Sở Chỉ Nguyệt lại nằm sấp ở phía trên. Ngủ nhưng phía sau nàng lại có một thanh trường kiếm sáng loáng gác ở trên cổ của nàng. Sở Niệm thấy rất rõ ràng khuôn mặt kia. Lập tức liền hô to một tiếng. Mẫu thân, Lý Dược Phong tĩnh táo dị thường. Nói, A Niệm, mẫu thân ngươi bây giờ là bị hôn mê rồi. Nàng nghe không được. Sở Niệm lúc này liền trừng mắt Sùng Lâm, ngươi mau thả mẫu thân của ta. Sùng Lâm mới biết Sở Niệm là con của nàng, trách không được có gân cốt tốt như vậy. Nhưng hắn cũng hừ một tiếng, cái kia phải xem người bên cạnh ngươi kia à, nếu hắn chịu uống. Ta đây thả mẫu thân ngươi, còn đem mẫu thân ngươi chữa cho tốt. Sở Niệm gấp đến độ sắp khóc đi, hắn không muốn cầu Lý Dược Phong, hắn cũng là đặc biệt đơn thuần. Nói, ta đến uống, ta uống, dứt lời, hắn liền lập tức chạy tới. Lý Dược Phong lập tức đưa hắn kéo trở về. Nói, A Niệm, người uống cũng không có tác dụng. Hắn đều muốn đối phó bổn tọa. Sùng Lâm hặc hặc cười cười. Vuốt râu ria, không sai, ta chính là muốn đối phó ngươi. Ngươi năm đó không tôn sư trọng đạo, đả thương sư phó, không thể tưởng được ngươi còn có mặt mũi sống lâu như vậy. Hiện tại thật vất vả mới tìm được nhược điểm của ngươi. Ta căn bản cũng không bỏ qua. Lý Dược Phong nghĩ đến, nếu không phải năm đó sư phó ngăn trở, hắn sẽ không giúp được Mộng Ly Hoàn Dương. Sắc trời đều tối xuống. Bốn phía gió thu có chút mãnh liệt. Lý Dược Phong nói, Sùng Lâm, ngươi đánh giá nàng rất cao. Đừng cho là ta không biết. Nàng đối với ngươi mà nói, cũng là rất trọng yếu đấy. Trong lòng ngươi một mực nhớ mãi không quên muội muội, không phải là cùng nàng bộ dáng giống như đúc nha. Sùng Lâm thật là xác định nói, bằng không Lý Dược Phong sẽ không hao phí nhiều tâm tư như vậy. Tại trên người Sở Chỉ Nguyệt lại hạ độc, cái cổ độc kia phối hợp, Lý Dược Phong nhất định là nghiên cứu hồi lâu mới nghiên cứu chế tạo đi đấy. Thử hỏi một chút, Lý Dược Phong hao phí nhiều tâm tư như vậy. Sở Chỉ Nguyệt đối với hắn mà nói làm sao sẽ không trọng yếu. Ánh mắt Lý Dược Phong lập tức lạnh như băng không ít. Hắn một chưởng đánh tiếp, đem cái bàn gần cửa ra vào kia quật ngã. Sùng Lâm nhanh một bước, cầm lấy ly trà, nhảy lên, lại đưa chân đem bàn kia đặt lại tại chỗ. Đem cái ly trà kia cũng để lên bàn. Không thể tưởng được ngươi cũng có lúc sinh khí. Như thế nào, ngươi uống hay vẫn là không uống? Sùng Lâm nói ra, tay kia Lý Dược Phong nắm chặt nắm đấm, có chút bị động, Sùng Lâm tiếp theo đã nói, ngươi đừng nghĩ đến muốn dùng tiểu hài tử kia đến uy hiếp ta. Sinh tử của hắn cùng ta một chút cũng không quan hệ. Lý Dược Phong cười cười, Sùng Lâm, ngươi một mực không hỏi thế sự, hiện tại đột nhiên cầm Sở Chỉ Nguyệt đến uy hiếp bổn tọa. Sẽ không ai đến giúp ngươi. Sùng Lâm thầm kêu một tiếng không tốt, Lý Dược Phong quả nhiên chính là tâm tư kín đáo a. Lý Dược Phong một tay cầm lấy đầu Sở Niệm. Nói, người núp trong bóng tối, các ngươi nếu không hiện ra, bổn tọa liền trước hết giết đứa bé này. Bộ Trọng Thiên trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, Lý Dược Phong quả nhiên là khó đối phó, lại là đoán được có nhân cùng Sùng Lâm nội ứng ngoại hợp rồi. Hắn đang nghĩ ngợi có muốn hay không đi ra ngoài, nhưng mà Sùng Lâm nhanh hơn, thối lui đến trong phòng, nói, đến a cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Lý Dược Phong trông thấy trong mắt Sùng Lâm đúng là toát ra sát ý. Hắn cũng có chút sợ hãi. Sùng Lâm nhìn ra, đã nói, hừ, ngươi lúc trước vì muội muội của ngươi, tìm khắp thiên hạ đều muốn cho nàng hoàn dương. Ngươi bây giờ liền nhìn xem muội muội của ngươi lại chết lại một lần. Bộ Trọng Thiên trông thấy sự tình đã có chuyển cơ, chính là án binh bất động. Lý Dược Phong đành phải uống xong một chén kia trà. Cái kia mọi chuyện đều tốt nói. Ánh mắt Lý Dược Phong đều là lạnh như băng. Hắn tiếp theo mới nói. Nàng không phải muội muội bổn tọa. Ngươi nói không phải cũng không phải à, ngươi xem cái tướng mạo này. Đều là giống như đúc, chỉ sợ điều này cũng tiêu phí ngươi thật nhiều tâm tư à, Sùng Lâm nói qua. Chính là thanh đao đặt ở trên má Sở Chỉ Nguyệt, Sùng Lâm tiếp theo đã nói. Nếu trên mặt nàng hơn nhiều vài đạo vết tích, ngươi cũng sẽ không để trong lòng. Sở Niệm hô to một tiếng, ngươi mau buông mẫu thân ta ra. Nhanh lên, lão gia kia ngươi cũng là người xấu, lại muốn hủy mẫu thân hắn. Hô hấp Lý Dược Phong có chút dồn dập, hắn đã nhịn không được đều muốn xuất thủ. Thế nhưng là một khi ra tay, Sở Chỉ Nguyệt khả năng sẽ có nguy hiểm. Hắn đem quyết định chắc chắn, nắm đầu Sở Niệm, bổn tọa cũng không nhiều lời. Một mạng đổi một mạng, ta đã nói rồi, sinh tử tiểu hài này cùng ta không quan hệ. Sùng Lâm nói ra, Lý Dược Phong lườm Sở Niệm. Sở Niệm chết rồi, đối với hắn cũng là không ảnh hưởng gì. Chẳng bằng trước hết giết, nhìn có thể hay không bức người kia đi à, tay của hắn khẽ động. Sở Niệm đã thống khổ kêu một tiếng. Bộ Trọng Thiên thầm kêu một tiếng không tốt. Xem ra Lý Dược Phong đã là quyết định. Hắn vội vàng ra tay, bay vọt qua đến, bắn ra vài đạo ám khí. Lý Dược Phong quơ quơ tay áo. Đã dùng nội lực đem ám khí đều đánh cho trở về. Bộ Trọng Thiên từng cái quét ra, rơi xuống mặt đất, ngươi muốn làm tuyệt như vậy à, Bộ Trọng Thiên nói ra. Nguyên lai là ngươi, Lý Dược Phong nói, dùng loại thủ đoạn này bức bổn tọa đi vào khuôn khổ. Ai tuyệt hơn, thả An Niệm, bổn tọa muốn dẫn nàng đi. Lý Dược Phong trực tiếp đưa ra điều kiện, Bộ Trọng Thiên nhìn Sở Niệm. Không nghĩ đến là bị Lý Dược Phong xoay ngược lại tình thế. Hắn ngược lại là đã thành bị động. Sùng Lâm đã nói ra. Lý Dược Phong, ngươi đừng nghĩ mang đi nàng. Sở Niệm cũng nói. Trọng Thiên thúc thúc, không nên đem mẫu thân giao cho hắn. Hắn nhất định sẽ tổn thương mẫu thân đấy. Bộ Trọng Thiên trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn. Nếu Sở Niệm xảy ra chuyện mà, Sở Chỉ Nguyệt nhất định là thương tâm gần chết đấy. Hắn bỏ qua liền bỏ qua, không có tính đến Sở Niệm cái này một cái chuyện xấu. Lý Dược Phong tiếp tục nói, các ngươi sẽ không đả thương nàng đấy. Nhưng mà An Niệm, bổn tọa tùy thời có thể giết hắn đi, đem nàng giao qua đến. Sùng Lâm lúc này cũng là thế khó xử. Hắn khẽ cắn môi, chính là hướng trên lưng Sở Chỉ Nguyệt điểm một cái. Sau đó lấy thêm ra một ít thuốc bột rơi. Lúc này, Sở Chỉ Nguyệt mới chậm rãi mở to mắt, sắc mặt nàng xanh trắng, quay đầu chính là trông thấy Lý Dược Phong cưỡng ép lấy Sở Niệm. An Niệm, Sở Chỉ Nguyệt hô một tiếng. Mẫu thân, Sở Niệm nói qua, An Niệm không sao, An Niệm không sao, Sở Chỉ Nguyệt mím môi, trừng Sùng Lâm, sau đó liền nhìn Bộ Trọng Thiên. Hai người kia thật đúng là không sự tình tìm việc làm. Nàng đứng dậy, đi tới bên cạnh cửa. Lý Dược Phong âm cũng là nhu hòa đứng dậy. Chỉ Nguyệt, qua đến bên này bổn tọa. Sở Chỉ Nguyệt đã nói. Trước thả An Niệm, bổn tọa sẽ không ngu như thế. Vậy ngươi lại cảm thấy ta cũng sẽ ngu như thế à? Lý Dược Phong bị nàng sặc một câu. Sắc mặt không được tốt, nhưng hắn cũng là thả Sở Niệm. Mũi băng nhọn cắt dây thừng hai tay Sở Niệm cởi bỏ rồi. Sở Niệm lúc này mới lập tức chạy tới Sở Chỉ Nguyệt chỗ ấy. Mẫu thân, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Sở Chỉ Nguyệt nửa ngồi ôm Sở Niệm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng vỗ vỗ lưng Sở Niệm, nói, không cần nói xin lỗi, mẫu thân không phải hảo hảo đấy sao? Sở Niệm liền xoay người, nhìn chằm chằm vào Lý Dược Phong. Mẫu thân, hắn là người xấu, Sở Chỉ Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn Lý Dược Phong, trong ánh mắt rất nhanh hiện lên vật gì. Nàng tiếp theo đã nói, An Niệm, ngươi theo Trọng Thiên thúc thúc trở về. Tiểu nha đầu, Bộ Trọng Thiên nhíu mày, ngươi quả nhiên là đều muốn cùng hắn đi. Sở Chỉ Nguyệt không nói chuyện, nàng là không muốn đấy. Nhưng quan hệ đến Sở Niệm, nàng không thể chỉ lo chính mình. Giờ khắc này, Bộ Trọng Thiên biết chính mình một lần đúng là làm được 10 phần sai rồi. Lại là đem Sở Chỉ Nguyệt đẩy ra đi. Mẫu thân, Sở Niệm nói qua, hắn là đại ác ma. Ngươi không nên cùng hắn đi. Chúng ta đi tìm phụ thân a. Sở Chỉ Nguyệt đã nói. A Niệm, ngươi có phải hay không tự mình một người đi ra đến? Sở Niệm cúi đầu, không dám nói lời nào. Sở Chỉ Nguyệt liền đoán được, bằng không Sở Niệm làm sao sẽ bị Lý Dược Phong bắt được. Hơn nữa lúc này đây, Bộ Trọng Thiên rõ ràng cũng không cùng nàng thương lượng, cùng Sùng Lâm tự chủ trương. Lý Dược Phong làm sao sẽ tùy tiện bị người uy hiếp. Sở Chỉ Nguyệt dùng Sở Niệm với tư cách hiểm hộ, nhưng là nói khẽ với Sùng Lâm nói. Thần y ta lúc trước hỏi qua ngươi thuốc, ngươi có hay không có chuẩn bị. Sùng Lâm sững sờ, hắn sớm liền chuẩn bị xong. Chẳng qua là không cho Sở Chỉ Nguyệt. Hắn không biết Sở Chỉ Nguyệt có tính toán gì không, nhưng cũng là lập tức cầm đi. Sở Chỉ Nguyệt giấu giếm dấu vết tiếp qua đến, nói, A Niệm liền ta cầu các ngươi rồi. Tiểu cô nương, chúng ta cùng hắn một trận chiến, cũng không thấy được thất bại à, Sùng Lâm nói, ta cùng Bộ Trọng Thiên liên hợp với đến, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Võ công của ngươi thì càng đừng nói nữa, liền huyền thuật cũng không có. Sở Chỉ Nguyệt không lưu tình chút nào đả kích bọn hắn. Sùng Lâm vẻ mặt lúng túng. Lời này không sai, bằng không hắn cũng sẽ không áp dụng một chiêu độc trà kia. Mẫu thân, A Niệm không cho phép ngươi đi. Sở Niệm ôm thật chặt nàng. Thế nhưng là lúc này, bên chân của nàng chính là rơi xuống vài đạo băng đâm. Nàng quay đầu nhìn lại, đó là Lý Dược Phong đang cảnh cáo nàng. Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt lạnh như băng, nhưng thanh âm liền nhu hòa đối với Sở Niệm nói. A Niệm, mẫu thân sẽ không sao? Chúng ta đánh ngoác ước định được không? Sở Niệm hít mũi một cái. Có chút không tình nguyện. Sở Chỉ Nguyệt vươn tay. Sở Niệm lúc này mới dần vươn tay ra cùng Sở Chỉ Nguyệt đánh cho cái móc câu. Mẫu thân, ngươi phải nhớ kỹ ước định chúng ta nha. Sở Niệm nói ra, đương nhiên sẽ nhớ rõ đấy. Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Sở Chỉ Nguyệt sau đó đứng lên. Đi ra ngoài, Bộ Trọng Thiên trước đến ngăn nàng lại. Hắn là lòng tràn đầy áy náy. Tiểu nha đầu, không cần đi, Bộ Trọng Thiên, nếu như ngươi là áy náy. Vậy trước tiên giúp ta chiếu cố thật tốt A Niệm. Sở Chỉ Nguyệt nói, Bộ Trọng Thiên thấp giọng tại bên tai nàng nói. Ta sợ ngươi đến lúc đó liền không nhớ rõ A Niệm. Chất độc trên người của ngươi cùng độc tình phối hợp lại. Lý Dược Phong là muốn xóa đi trí nhớ của ngươi. Không chỉ có vong tình đơn giản như vậy. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Cái này nàng cũng không biết. Tay chân nàng một hồi lạnh cả người. Nếu thật là muốn đã quên, người đó sẽ sống không bằng chết. Nàng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã minh bạch. Bộ Trọng Thiên bắt lấy tay của nàng. Không chịu buông ra. Vừa buông nàng ra về sau khả năng tự cũng không nhớ rõ chính mình rồi. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, buông ra à cách chương.